Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 23, người phụ nữ bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, nó quá hoảng sợ nên đã ngất đi trong sự sợ hãi, còn hắn đi tìm nó khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu nên vội đi tìm nó. Hắn đi tới chỗ hành lang vô cùng tối tăm không một ánh đèn. Bạn gì đó ơi, bạn có thể đi cùng mình không? Cô gái mặc bộ đồng phục của trường, trong bóng tối hắn cũng khó nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái kia. Được, hắn trả lời một cách lạnh lùng rồi bước đi tiếp. Cô gái đó cười nhét mép rồi đi theo hắn từ phía sau. Dương, là Hải Dương phải không? Một tiếng nói vang lên. Ai dậy? Hắn cố tìm người phát ra tiếng nói đó. Kít và Trâm anh nè. Kít lần tìm đường đi trong bóng tối. Hai người có thấy Minh Thư không? Hắn lo lắng hỏi. Không, chúng tôi bị lạc nhau rồi, không biết Thư có bị gì không nữa. Trâm anh người run run lo lắng cho nó. Hai người ở đây với cô gái này đi, tôi phải đi tìm Minh Thư. Hắn hối hả chạy đi, trong lòng vô cùng hoảng sợ như mình sắp mất một thứ gì đó vô cùng quý giá vậy. Ủa, có ai đâu? Trâm anh nhìn xung quanh nhưng chỉ toàn là bóng tối. Ừ, ở đây làm gì có ai? Kít cũng cảm thấy khó hiểu, ở phía xa một cô gái người con gái mái tóc rũ rượi nhìn Trâm anh và Kít bằng ánh mắt rực đỏ đầy tức giận. Quỳnh Anh dần mở mắt ra, cô còn vô cùng hoảng loạn. Không, không buông, buông tôi ra, Khánh Nam lo lắng ôm chầm lấy Quỳnh Anh vỗ về. Không sao đâu, có mình lo rồi. Khánh Nam đau lòng khi người con gái anh yêu anh cũng không thể bảo vệ, thật là quá vô dụng mà. Quỳnh Anh hoảng loạn ôm chặt lấy Nam trầm ngâm, Khánh Nam vỗ về an ủi. Giờ có chuyện gì kể cho anh nghe đi. Quỳnh Anh buông Khánh Nam ra cười nhẹ, ừ thật ra là dày. Quỳnh Anh từ từ kể lại những chuyện đã xảy ra, sau khi nghe thì Khánh Nam trở nên trầm ngâm. Cùng lúc đó chuông báo 12 giờ đến và kết thúc cuộc chơi. Bính bong, tách, toàn bộ sân trường sáng đèn cùng với tiếng cười. Cuối cùng cuộc thi cũng kết thúc, đã có ai bắt được một nửa kia chưa nào, và bây giờ bắt đầu buổi tiệc thôi. Tiếng nhạc vang lên, mọi người hòa vào tiếng nhạc nhún nhảy, trong lúc đó một bóng người chạy khắp nơi tìm một hình bóng quen thuộc của nó. Con mèo ngốc này chạy đi đâu mất rồi chứ? Hắn đi khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy nó đâu, lòng hắn vô cùng lo lắng cho nó. Dương, Khánh Nam chạy lại chỗ hắn vỗ vào vai, kéo lại chỗ không có tiếng nhạc. Chuyện gì? Hắn trả lời lạnh lùng như không có gì nhưng đầu hắn đang vô cùng hỗn loạn. Xin lỗi, tụi này đến trễ. Kít tay cầm một tấm hình theo sau là Trâm Anh. Sao rồi, điều tra được gì? Quỳnh Anh cầm thêm một tấm anh đi đến. Đây là tấm hình cô học sinh đó. Kít cầm tấm anh đưa ra. Đây là, hắn nhìn tấm ảnh rồi nhíu mày. Sao mày, anh quen cô ta à? Tất cả đều đồng thanh. Là cô gái lúc nãy đi lạc mà, tuy tôi không thấy rõ mặt nhưng chắc chắn là cô gái này. Quỳnh Anh nhìn tấm hình thì có vẻ hơi ngạc nhiên. Là cô gái trên sân thượng tôi đã gặp. Khánh Nam nghe vậy liền thay đổi sắc mặt. Đúng là cô ta. Hắn, Kít, Trâm Anh và Quỳnh Anh liền nhìn về Khánh Nam. Cô ta là ai, nói đi, rồi Minh Thư đâu? Hắn nói giọng đầy sát khí. Cô ta là một học sinh trường này, cô ta thuộc nhà vô cùng nghèo nên vào trường bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ và căm ghét, rồi cô ta bị một đám học sinh đánh, mất tích mấy ngày cũng không ai quan tâm, rồi tới ngày thứ năm, người ta tìm thấy xác cô ta treo lơ lửng trên trần nhà trong nhà kho, người tìm thấy vô cùng hoảng sợ chạy đi, sau một lúc quay lại thì cái xác đã biến mất, chỉ còn lại một vũng máu đỏ nghi hai chữ trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Nam nắm chặt tay Quỳnh Anh như sợ cô biến mất dậy, Trâm Anh thì sợ hãi núp sau lưng Kít, hắn thì tay nắm lại thành quyền chạy đi. Nó ngồi ôm chân vào một góc hoảng sợ, khi nó tỉnh dậy nó cũng không biết chính mình đang ở đâu, khắp nơi toàn là bóng tối và vô cùng u ám. Hu hu, tên đáng ghét mau tới cứu tôi đi. Hu hu, tôi sợ lắm. Hu hu, trong đầu nó bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của hắn, nó cũng không biết tại sao lại nghĩ tới hắn nữa, nó chỉ biết mình nơi này rất đáng sợ, nó chỉ muốn ra khỏi đây thôi. Quỳnh Anh con gái nhỏ của mẹ ngoan nào, đừng khóc. Người phụ nữ kia tiếng lại gần nó sau đầu. Không, không, tôi không, phải Quỳnh Anh, hít hít. Nó ôm đầu mình lùi lại phía sau tránh né người phụ nữ đó. Người phụ nữ thấy nó như vậy thì vô cùng hoảng loạn. Con sao dậy, con không nhớ ta sao? Ta là mẹ con mà. Con sao dậy hả? Người phụ nữ biến mất không gian, chỉ còn lại tiếng la thất thanh vô cùng đau đớn đó. Dầm, cánh cửa mở, cửa đập vào mắt hắn là một người con gái đang hoảng sợ ôm chân mình, người run run vì sợ. Không sao, không sao đâu, có tôi rồi. Hắn ôm nó vào lòng, người con gái hắn thương nhưng lại không thể bảo vệ được. Dầm, cánh cửa liền khép lại, hắn ôm nó chặt lại. Con, phải, đi với, ta à, người phụ nữ đó xuất hiện lập lờ ở khắp nơi. Bà là ai, muốn gì hả? Hắn ôm nó chặt hơn. Phập, một con dao ném về phía hắn. Nếu nhà ngươi chịu chết thai thì ta không bắt con bé đi cùng. Được, hắn cầm con dao lên. Tiếng cười đắc ý to dần. Hắn đâm con dao vào thi. Bố, leng khăng, con dao bị đá ra, người đá nó là Quỳnh Anh. Nếu mẹ muốn giết con thì giết chứ con không cho phép mẹ đụng vào họ. T, G, tới đây thôi, ai muốn biết tiếp thì coi chép sau coi người phụ nữ kia sẽ làm gì nha. MK cũng xin lỗi vì ra chép trễ, mọi người nhớ ủng hộ MK nha, MK sẽ cố gắng hơn, yêu mọi người, PP. Cách chương.